Bao nhiêu năm sau, cô đi đến chỗ đó đều có một loại cảm giác nặng nề. Những âm hồn ấy chết đi vẫn còn vất vưởng trên không trung. Đường Khả Hinh sắc mặt trắng bệch, nhìn Dương Lệ Vũ, giọng nói nặng nề, sợ hãi hỏi. Làm sao bà biết được cụ thể như vậy chứ? Dương Lệ Vũ mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh nói. Tại sao lại không biết? Bởi vì năm đó người đi cùng với mẹ cô đến đó là tôi. Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn bà nói. Là bà, vì sao mẹ tôi lại muốn đi đến đó? Đi đến đó để làm gì? Dương Lệ Vũ ngước mắt, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt lóe ra ánh nhìn mãnh liệt, sâu xa nói. Đi chuộc tội. Tim của Đường Khả Hinh bỗng nhiên phát lạnh, nhìn về phía Dương Lệ Vũ, tức khắc nói. Tôi không tin. Cha tôi làm việc có trách nhiệm như thế, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm nên cái chuyện tán tận lương tâm như thế, càng không thể nào để cho mẹ tôi, một người phụ nữ đang mang thai, lại đi làm những cái việc đó. Dương Lệ Vũ có chút buồn cười, nhìn Đường Khả Hinh nói. Ông ấy cho mẹ cô đi làm chuyện gì cơ? Mẹ cô chính là huyện trưởng ở nơi đó, người bị giết ở trong đó. Có ông ngoại và bà ngoại cô đấy. Đường Khả Hinh khiếp sợ, mở to đôi mắt nhìn Dương Lệ Vũ. Hai mắt của Dương Lệ Vũ cũng chớp lóe, nhìn Đường Khả Hinh nói. Chính vì vậy, mẹ cô mới vì chuyện này, vì cha cô, vì Hoàng Cầu, trở lại đó tra hỏi chuyện tử vong năm đó. Đường Khả Hinh cả người lập tức cảm thấy khó thở, hai tròng mắt lóe lên, có vô vàn nghi hoặc, lại ngẩng đầu hỏi. Một người muốn điều tra một việc, nhất định phải là lúc xảy ra chuyện gì, uy hiếp đến một số người cùng với lợi ích, năm đó đã xảy ra chuyện gì, mẹ tôi lại phải đi về huyện để điều tra án cố, hơn nữa còn là bí mật trở về, mẹ tôi đã tra được gì rồi? Dương Lệ Vũ nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh, tiếp tục mỉm cười nói. Việc này, cô vì sao lại không tự mình đi hỏi mẹ cô cho rõ? Đường Khả Hinh giật mình nhìn về phía bà ấy. Dương Lệ Vũ nặng nề thở dài một cái, ngón tay đột nhiên có chút run rẩy, kẹp điếu xì gà, mạnh mẽ hít một hơi mới yếu ớt nhả ra khói nói. Dù sao cũng là nhiều năm như vậy rồi, bao nhiêu người giữ lấy cái bí mật này, mỗi người biết đến cũng chỉ là một chút như vậy. Có lẽ người chân chính biết được sự thật là những linh hồn đã chết oan đi, bao gồm cả vị chiến sĩ công an vĩ đại đã lên thiên đường kia, Tưởng Lão. Đường Khả Hinh nghe thấy những lời này, im lặng không lên tiếng. Dương Lệ Vũ yếu ớt ngồi ở một bên, ánh mắt run rẩy cười nói. Tôi với mẹ cô đi đến mảnh vườn trồng nho kia đều sợ đến ngây người, bởi vì trên mảnh đất mênh mông kia là biết bao nhiêu oan hồn. Những cây nho cao lớn, chúng nó không có bị tàn phá, liền không ngừng vươn lên. Những dây leo tựa như những oan hồn vùng vẫy khắp nơi vươn lên, đằng sau những chiếc lá xanh mướt là những quả nho thấm đẫm máu, từng quả đầy đặn trong suốt, thẩm thấu hương vị ngọt ngào đó, nhưng là không có người nào dám thử. Mẹ của cô lúc đó muốn đích thân nếm thử một quả, nhưng tôi đã ngăn bà ấy lại, tôi sợ nó có độc, ảnh hưởng đến thai nhi. Bà ấy mỉm cười không tin, liền cứ như vậy đem một quả nho cho vào trong miệng. Đường Khả Hinh có chút cấp thiết nhìn về phía bà. Dương Lệ Vũ mỉm cười, yếu ớt nói. Kết quả, bà ấy lại không có việc gì. Bà ấy mỉm cười, nói nho ăn thật ngon, rất ngọt, tựa như hồi bé cha mẹ mình lựa chọn cho mình ăn vậy. Trong veo, ăn thật ngon. Bà ấy muốn chứng minh thực tế rằng chồng của mình chọn mảnh đất kia tuyệt đối là không có sai. Đôi mắt của Đường Khả Hinh ngập nước. Dương Lệ Vũ mỉm cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh, thật tình nói. Mẹ của cô đã từng là một người phụ nữ vô cùng dũng cảm, vì chồng, vì lý tưởng của ông ấy mà trả giá bằng tất cả. Đường Khả Hinh không hiểu, cúi đầu, tùy ý để nước mắt rơi xuống, lại vẫn như cũ không nói rõ, nghẹn ngào nói. Vậy vì sao cha của tôi vào tù không lâu, bà ấy liền bỏ tôi đi lấy người khác, thậm chí chưa bao giờ đến thăm cha tôi lấy một lần? Dương Lệ Vũ lặng thinh một lúc, mới yếu ớt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại khẩn thiết ngẩng đầu, rơi lệ nhìn về phía Dương Lệ Vũ, thực sự muốn biết được chân tướng sự việc này, nói. Tôi van cầu bà, nói cho tôi biết, đây là vì sao vậy? Dương Lệ Vũ hơi thu lại sắc mặt, thở dài một cái, mới nhàn nhạt nói. Bởi vì bà ấy hận cha cô. Đường Khả Hinh thật khẩn trương nhìn về phía Dương Lệ Vũ hỏi. Vì sao chứ? Bởi vì ông ấy vứt bỏ các người, vứt bỏ hết thảy tất cả, tiến vào ngục giam. Dương Lệ Vũ nói. Trong lòng của Đường Khả Hinh chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Dương Lệ Vũ, kích động run rẩy hỏi. Ý của bà là cha tôi thật là bị oan uổng đi vào trong đó. Ông ấy vì bị oan uổng đi vào, có đúng hay không ạ? Ông ấy là cam tâm tình nguyện đi vào đó. Dương Lệ Vũ nhìn về phía Đường Khả Hinh, cắn chặt răng nói. Đường Khả Hinh lập tức sợ đến ngây người. Ông ấy là cam tâm tình nguyện đi vào. Ông ấy là cam tâm tình nguyện đi vào. Dương Lệ Vũ lại lặp lại một lần nữa, mới ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, yếu ớt nói. Tất cả đều là do chính ông ấy cam tâm tình nguyện đi vào. Ông ấy là vì hoàn cầu trả giá tất cả, bao gồm cả hy sinh vợ mình, hạnh phúc của con gái mình. Mẹ cô sao có thể không hận ông ấy chứ? Ông ấy cứ như vậy bỏ mặc ba mẹ con các người. Sau khi cha cô đi vào tù, đột nhiên những thứ văn thư giả tạo ấy, nào là tham ô, tất cả mọi thứ, toàn bộ đều hiện lên. Tôi vĩnh viễn cũng không quên cái buổi tối đáng sợ kia, những người trong bóng tối ấy đột nhiên xuất hiện, đem mẹ cô chôn sống ở trong một cái hố, chỉ lộ ra một cái đầu, ép hỏi từ đầu tới cuối những gì mà mẹ cô đã điều tra năm ấy tại sao huyện kia, mẹ cô đến chết cũng không chịu nói ra, đến chết cũng chỉ nói là không biết, chỉ là bị chôn ở dưới đất, bà ấy ngửa đầu kêu trời, kêu đất, khóc lóc, khóc cho anh em cô, hai đứa trẻ thơ ngơ ngác, không người nuôi dạy, đáng thương tội nghiệp. Đường Khả Hinh đột nhiên cảm giác được một trận sợ hãi vươn tay, bịt lấy đôi môi đang run rẩy của mình, trong đôi mắt đều bị bao trùm bởi một nỗi hoảng sợ kinh hoàng, trong đầu chỉ còn lại là bóng dáng người mẹ già đáng thương. Dương Lệ Vũ lại thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói rõ ràng. Khi đó, cô còn nhỏ, nhưng là anh của cô đã trưởng thành. Nó đã cùng với tôi trốn ở trong bóng đêm, nhìn thấy tất cả. Nó sợ mình cũng giống như mẹ cô, bị chôn sống như vậy. Nó chạy càng ngày càng xa. Tôi khi đó cũng sợ hãi, tôi sợ chết. Tôi trốn ở một góc phòng, nhìn mẹ của cô bị người khác sắp sửa vùi lấp. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy, quá đáng sợ. Tôi mềm yếu vô lực, tôi thật sự đáng chết. Tôi đáng bị thiên đao vạn quả. Đường Khả Hinh thở gấp, trong đôi mắt run rẩy chứa đầy phẫn nộ, bàn tay không ngừng tự chủ nắm chặt lấy vạt áo trước ngực mình, đau quá. Dương Lệ Vũ cắn chặt răng, hai mắt ngấn lệ, lại như bị vây hãm trong nỗi kinh hoàng ấy, trên mặt co quắp cùng sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía cơn mưa đêm thê lương bên ngoài cửa sổ kia, mới trầm giọng nói: Mẹ của cô đã bị lăn qua lộn lại, đại nạn không chết. Bà ấy sợ hãi một ngày mình còn giữ lại cái bí mật này thì một ngày không xa đều sẽ phải chết. Bà ấy nghĩ trước nghĩ sau, vì không muốn liên lụy tới hai anh em các người, liền chịu đựng cốt nhục chia lìa, giả làm người oán hận cha cô. Cách các người càng xa càng tốt, bởi vì người cha đã như thế, nay thêm một người mẹ trên thế gian mang đầy nguy hiểm. Cùng với những đen đủi khi biết được nhiều thứ, bà ấy làm như vậy tất cả đều là bất đắc dĩ. Cũng hiểu được rằng, để cho cô có thể an toàn lớn lên, có thể trưởng thành, phải để cô tự mình bước đi, chỉ khổ cho bà ấy nhiều năm như vậy, vẫn luôn nhớ thương hai đứa con của mình. Đường Khả Hinh nghe xong những lời này, trái tim như bị vỡ nát đau đớn, đau quá, đau đến hít thở không thông, đau đến nói không nên lời, rơi lệ hồi tưởng lại, người mẹ vẫn thường ngồi trước mặt mình, hèn mọn cúi đầu rơi lệ nói, mẹ xin lỗi con. Cô lại hối hận khi nhớ lại ngày đó trong cửa hàng nhỏ, chính mình nói ra những lời độc ác đối với mẹ, thậm chí nói ra mình không phải là do mẹ sinh ra. Trái tim lại một trận co rút đau đớn, thống khổ co quắp rơi lệ, nghẹn ngào khóc gọi, mẹ, con xin lỗi. Con vì sao lại có thể để cho người nhìn con? Đến thời gian ăn một bát mì, con cũng không cho chứ. Con thật sự xin lỗi mẹ, con biết con sai rồi. Dương Lệ Vũ chợt cảm thấy thân thể một trận co quắp đau đớn. Sáng sớm hôm nay, độc chì lại phát tác trên cơ thể bà. Bà yếu ớt nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt chứa đựng rất nhiều nước mắt, cùng hàm chứa sự luyến tiếc cuộc đời này. Bà biết chút nợ nần kia có muốn hay không cũng sẽ phải đến. Bà cố nén sự thống khổ đang vây hãm, khuôn mặt co quắp đầy áy náy nói: Qua nhiều năm như vậy, Tổng Giám Đốc Đường đối với tôi ân trọng như núi, cho tôi thật nhiều thứ, thế nhưng tôi lại đem hết vận rủi cho gia đình ông ấy. Tôi bởi vì Tôi bởi vì sợ, cho nên tôi không có vươn tay giúp đỡ. Tôi dù xa hay gần, đều biết tình huống của các người, nhưng tôi tuyệt đối không dám dính vào. Tôi mặc dù biết cô về sau bị hủy dung, gia tài bạc triệu, nhưng tôi vẫn không dám tiếp cận. Đây là báo ứng. Đây mới thật sự là báo ứng. Bà nói xong, chợt cảm thấy một mùi máu tanh xông thẳng đến não, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế xuống. Ngước khuôn mặt tái nhợt lên, yếu ớt nhìn về phía Đường Khả Hinh, đôi mắt lộ ra mấy phần thê lương, bi ai cùng với thống khổ, thở dốc nói: "Tôi hôm nay muốn nói với cô một câu nói cuối cùng, không nên oán hận mẹ cô, lại càng không nên vì sự việc sắp xảy ra mà động chạm tới bí mật kia. Cố gắng sống sót đi, sống cho thật tốt, đừng để cho mẹ cô khổ sở nhiều năm như vậy, tất cả lại thất bại trong gang tấc. Bà ấy thật sự quá khổ rồi, bà ấy là một người mẹ rất vĩ đại." Nước mắt của Đường Khả Hinh từng đợt tuôn trào, nhớ tới mẹ nhiều năm vẫn luôn chịu khổ như vậy. Cô vừa đau lại vừa hận, ngẩng đầu khiếp sợ cùng phẫn nộ nhìn về phía Dương Lệ Vũ hỏi: "Rốt cuộc là ai muốn đối xử với cha mẹ tôi như vậy? Nói cho tôi biết đi." Dương Lệ Vũ chợt cảm thấy thân thể đau đớn, dường như muốn đem tính mạng của bà cắn nuốt. Sắc mặt của bà lại tái nhợt, trầm mặc nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt run rẩy, mang theo vài phần do dự, nhưng cố gắng chống đỡ thân thể run rẩy đứng lên, nhìn về phía phòng ăn đầy hoa lệ như một cách để ôm ấp một thứ tình cảm đối với Đường Chi Long. Nước mắt của bà rơi xuống, nhưng vẫn loạng choạng cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa yếu ớt nói: "Tôi mệt mỏi rồi, cô hôm khác lại đến đây đi." "Gì?" Đường Khả Hinh nhất thời rơi lệ đứng lên, kích động nhìn về phía Dương Lệ Vũ. Dương Lệ Vũ bộc lộ chút quyến rũ đối với sinh mệnh, vừa loạng choạng cất bước đi lên sàn nhà u ám, vừa yếu ớt nói: "Sinh mệnh ngắn ngủi có mấy chục năm, lúc người tới, người cái gì cũng không mang đến, lúc người đi, cái gì cũng không mang đi. Nếu như cô không thể an ổn mà sống tiếp, thì sẽ phải học được cách nhát như một con chuột. Tôi có thể nhìn thấy được một con gái của Tổng Giám Đốc Đường, cứng cỏi cùng với nghị lực, vô cùng giống với ba của mình như vậy. Đã là một niềm an ủi lớn. Là một an ủi lớn, nhiệm vụ đối với tôi cũng hoàn thành. Nhưng là thế giới của tôi, không hiểu sao lại trở về 20 mấy năm trước. Mẹ của cô vì để chứng minh là chồng mình không sai. Ở nơi đó bầu trời xanh thẳm, nhiều đóa mây trắng nhẹ nhàng lơ lửng, đã ăn vào trong quả nho trong veo kia. Dũng cảm cùng tín nhiệm của bà ấy tự nhiên được truyền thừa đến trên người cô. Đó là một thứ tình cảm mỹ lệ tuyệt vời. Đó là khoảnh khắc mà cả đời của tôi cũng không tìm thấy được, bởi vì tôi không đủ dũng cảm." "Gì?" Đường Khả Hinh lại rơi lệ nhìn về phía bà ấy. "Sinh mệnh truyền thừa là mang đến sự dũng cảm cho cô." Dương Lệ Vũ đột nhiên mỉm cười một cái, nước mắt chảy xuống, lại ở trong lúc sắp té xỉu yếu ớt nói: "Đi đi, đi gặp mẹ của cô đi, đi gặp bà ấy. Nhiều năm trôi qua như vậy, đây có lẽ là việc cuối cùng tôi có thể làm cho chị Tú Dung. Bà ấy vẫn biết tôi yêu cha cô, nhưng chưa bao giờ kích động, chưa bao giờ nhục mắng, vẫn luôn đối xử với tôi như một đứa em gái." Đường Khả Hinh vừa nghẹn ngào rơi lệ, vừa nhìn về phía Dương Lệ Vũ như say rượu gục trên mặt bàn. Trong khoảnh khắc cô nhớ tới mẹ mình, trong nháy mắt chạy như bay ra khỏi căn phòng, vẫn hòa lẫn vào làn mưa đêm, kêu to: "Mẹ!" Dương Lệ Vũ đứng ở lầu 2 phòng ăn, yếu ớt quay đầu lại, nhìn về phía Đường Khả Hinh lao ra cửa lớn, sắc mặt bà tái nhợt, nở nụ cười cuối cùng trong cuộc đời, ngã sấp xuống trước mặt bàn, nhắm hai mắt lại, máu tươi tràn ra khóe miệng, bàn tay nắm chặt mạnh mẽ trong gió. Mưa nhẹ nhàng rơi, một chiếc taxi thắng gấp ở trước cái hẻm nhỏ, Đường Khả Hinh hai mắt rưng rưng, cả người loạng choạng, sốt ruột nhảy xuống xe, dẫm lên bùn đất ướt át đi về phía trước. Trong đầu xuất hiện rất nhiều điều muốn nói với mẹ, nghẹn ngào nức nở run rẩy gọi: "Mẹ, mẹ!" Tí tách, ngõ nhỏ thật sâu thật sâu. Đường Khả Hinh thở phì phò, tay chống vào trong tường loang lổ, hai mắt run rẩy rơi lệ, sốt ruột chạy về phía trước. Trong ngõ nhỏ có một bóng đèn lan tỏa ấm áp ra xung quanh. Đường Khả Hinh rơi lệ, sốt ruột đi về phía trước. Nhìn về phía cái biển hiệu quen thuộc kia, lòng của cô bỗng nhiên tê dần, nhanh chóng bước lên phía trước, hai tay đập vào cửa gọi: "Mẹ, mẹ, mở cửa cho con, mẹ." Âm thanh thê lương vang lên trong đêm mưa. Đường Khả Hinh đứng ở ngoài cửa rơi lệ,